Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Nhị Cầu và Nhị Cầu rời khỏi đồn cảnh sát với tâm trạng nặng nề. Hóa ra, con căn bản là không có vợ. Con và cô ấy không phải là vợ chồng hợp pháp. Hiện tại Nhị Cầu bắt đầu nghi ngờ Trương Hồng Châu đã có kế hoạch rời đi từ lâu. 4 năm qua cô ta ở nhà mình chỉ là kế tạm thời mà thôi. Thôi bỏ đi con trai. Mấy năm nay nhà mình đã dành dụm được mấy trăm đồng. Mẹ sẽ giúp con tìm một người vợ khác. Mấy năm nay, một nhà 4 người đi làm. Không một ai ăn không ngồi rồi. Tiền tiết kiệm trong nhà dành dụm được mấy trăm đồng. Đủ để cưới thêm một cô con dâu khác. Mẹ Nhị Cầu nhìn bộ dáng mất hồn của con trai. Có chút đau lòng, con sẽ đi thành phố hành một chuyến. Mẹ cứ về trước đi. Nhị Cầu không phải vì yêu thương Trương Hồng Châu nên muốn đi tìm cô. Mà là vì anh ta không thể nuốt trôi nỗi uất hận này. Suốt 4 năm qua, bản thân anh ta và bố mẹ đã đối xử với cô ta không tệ. Cô ta thường xuyên kiếm cớ để không đi làm. Nhưng bố anh ta đều nhắm mắt mở làm ngơ. Không ngờ cuối cùng cô ta lại bỏ đi mà không nói một lời. Nhị Cầu muốn tìm cô ta, để hỏi lý do tại sao cô ta lại làm như vậy và xem liệu còn cơ hội nào để cứu vãn không. Tuy Trương Hồng Châu không xinh đẹp bằng Vương Tiểu Thanh nhưng cô vẫn đẹp hơn hầu hết người dân quê. Đây là 10 đồng, con mang theo đi. Mẹ Nhị Cầu biết con trai mình đang không vui, nên không nói gì thêm. Chỉ lấy ra 10 đồng rồi đưa cho anh ta. Nhị Cầu tử gật đầu. Rồi đi về phía bến xe. Mẹ Nhị Cầu nhìn theo con trai. Sau đó mới đi đến cửa hàng bách hóa. Bây giờ trong nhà cũng có tiền dư. Cũng nên mua một ít đồ ăn ngon. Khi đến thành phố hành. Nhị Cầu tìm nhân viên bến xe để hỏi thăm vị trí của phòng thanh niên tri thức. Chị gái. Cho em hỏi phòng thanh niên tri thức ở đâu? Ra cửa rẽ trái, đi khoảng 200 mét. Chị nhân viên không ngẩng đầu lên. Vì thời này có quá nhiều người hỏi đường. Ai nấy cũng quen rồi. Cảm ơn, Nhị Cầu đi về phía trái 200 mét. Quả nhiên nhìn thấy một văn phòng nhỏ có biển hiệu là phòng thanh niên tri thức. Nhị Cầu bước vào, bên trong có 2-3 nhân viên. Nhị Cầu tìm một chị gái có tuổi tác lớn. Chị gái, vợ của em, bạn gái của em là thanh niên tri thức đến từ Thượng Hải. Cô ấy và em cãi nhau. Cô ấy đã về nhà. Em rất lo lắng, vì em không có cách nào liên lạc được với cô ấy. Chị xem có thể cho em xin địa chỉ của cô ấy được không? Các chị có thông tin của cô ấy mà. Nhị Cầu tử có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Cố lấy dũng khí mở miệng. Tự nhiên nhớ ra rằng nói là vợ mình thì không đúng vì bọn họ chưa có giấy đăng ký kết hôn. Nên anh ta đổi thành bạn gái. Đồng chí, theo quy định, chúng tôi không thể làm thế được. Kể cả là bạn gái cũng không thể. Chị nhân viên mỉm cười trả lời. Nhị Cầu nhớ ra mình còn hơn 9 đồng trong túi. Mua vé xe tốn vài hào, suy nghĩ một chút rồi lấy ra 5 đồng, len lén đưa qua cửa sổ. Chị nhân viên không chút biểu cảm nhận lấy tiền. Vậy em phải làm sao đây? Chị gái, năm nay cô ấy 23 tuổi, từ Thượng Hải đến đây, tên là Trương Hồng Châu, xuống nông thôn từ tháng 3 năm 1973. Nhị Cầu giả vờ tự nói với chính mình. Nhưng thực chất là cung cấp thông tin cho chị nhân viên. Chị nhân viên bắt đầu lật hồ sơ. Một lát sau đã tìm thấy thông tin. Chị ta lấy một tờ giấy và ghi lại địa chỉ. Nhưng chúng tôi cũng phải làm việc theo đúng quy định. Đừng làm khó chúng tôi. Sau đó, một tờ giấy nhỏ được đẩy từ dưới bàn ra. Được rồi, Nhị Cầu cúi xuống nhặt tờ giấy. Rồi nhanh chóng rời đi. Đi ra ngoài. Nhị Cầu mở tờ giấy ra xem. Thật tốt quá, địa chỉ rất cụ thể. Tên khu nhà và tầng lầu đều rõ ràng. Cách Trương,